Cháp 51, quá khứ đau thương. Bà Hậu nghe Hào nói mà dựng cả tóc gáy, nhìn Hào, điều đầu tiên bà làm là trấn an cậu con trai, bởi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Hào, bà Hậu biết con mình không hề nói dối, đôi mắt biểu lộ sự sợ hãi nhưng cũng có phần thương cảm, tiếc nuối bởi vì trước khi Trâm qua đời thì Hào và Trâm đã có khoảng thời gian 2 năm yêu nhau, còn xác định sẽ cưới nếu Trâm không chết, chắc có lẽ tầm này bà Hậu đã có cháu để bế bổng. Thế nhưng cô gái tên Trâm đã mãi mãi ra đi ở độ tuổi 21 vì bị chính bố đẻ bạo hành đến mức nhảy giếng tự tử. Đợi giây lát cho Hào bớt run, bà Hậu mới hỏi, con nhìn thấy nó ở đâu? Nhưng sao? Nó lại tìm con trong chuyện đó, con đâu có lỗi gì. Nếu nó muốn tìm thì phải tìm Lão Hợi mới đúng chứ. Hào nói, lúc từ nhà thằng Thuận về, đang đạp xe trên đường thì con thấy xe rất nặng mặc dù con ra chân đạp hết sức bỗng dưng người con lạnh toát. Con có cảm giác như ai đó đang ngồi phía sau yên xe con chưa kịp quay lại thì ở sau lưng con có tiếng cười khẽ vang lên, điệu cười ma mị. Còn giọng nói thì rất quen cả xe với người con ngã ra đường. Giọng nói đó tiếp tục gọi tên con, bảo con nhìn khi con nhìn lên thì đúng là Trâm Trâm mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần vải lanh, chân không đi dép, toàn thân ướt sũng nước từ người cô ấy còn rơi xuống lưng con. Ít giây sau con thấy cơ thể Trâm giữa ra như bùn nhão, chỉ còn lại xương trắng. Cô ấy với cánh tay về phía con sợ quá con đấc lên rồi ngất xỉu. Không còn hay biết gì nữa cho, tới khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường. Bà Hậu tái cả mặt đi, mấy hôm nay trong thôn đã có 3 người chết, một người tưởng chết thì lại sống khỏe mạnh tối nào cũng có tiếng chim lợn kêu vang vọng. Hôm trước chim lợn kêu cứ tưởng ông tới chuẩn bị lên bàn thờ ai dè, người chết lại là một người ở đâu đâu không phải người trong thôn. Nghĩ đi nghĩ lại, các cụ mà đã đúc kết, ví von kiểu gì cũng đúng, chim lợn kêu báo hiệu sắp có người chết. Bà Hậu đáp, thôi, muộn rồi, cố nằm ngủ đi con để sáng mai tính. Có khi mẹ phải nhờ thằng Thuận dẫn đi gặp cái ông thầy nào mà cho nó lá bùa tối qua giúp mày khỏe lại ấy. Hỏi nhờ thầy làm cho cái bùa xua đuổi tà ma. Ông Kha khi nãy nói đúng. Mấy hôm nay mẹ nhìn mày cứ yếu ớt, mà thân sắc không được tốt. Giống đất thôn này chắc bị động rồi. Hào khẽ nói. Không, cần thằng Thuận dẫn đi đâu mẹ ạ con. Cũng biết ông thầy ấy ông ta tên là Xạ, nhà ở bên thôn Phượng Nghĩa. Chính con là người dẫn thằng Thuận sang đó để xem bói. Bà Hậu nghe xong thì sực nhớ ra chuyện gì đó. Bà Hậu hỏi, mà này, mày bảo với mẹ là đang tìm hiểu đứa con gái nào bên thôn khác có phải nhà nó bên Phượng Nghĩa không? Hào gật đầu. Dạ, vâng nhưng con mới gặp có một lần. Bà Hậu nhíu mày suy đoán. Có khi nào là do mày thích con bé đó nên hồn ma cái Trâm nó mới hiện về tìm mày không? Nói gì thì nói. Người chết chưa được 3 năm, mà còn là tự tử chết thiêng lắm. Thôi, mày biết ông thầy là được rồi. Sáng mai mày dẫn mẹ sang đó sớm. Phải cúng vái. Làm bùa thôi con ạ. Chuyện ma quỷ không đùa được đâu. Hai hôm nay mẹ nóng hết cả ruột. Bố mày đi làm xa, nhà có 3 mẹ con, mẹ sao cũng được 2 anh em mày phải cẩn thận, đi ngủ đi con, lấy con dao mà đặt xuống dưới gối. 2 năm chưa qua rồi, tưởng chừng như yên ổn ai ngờ hay, càng nghĩ lại càng căm Lão Hợi, cái loại xúc vật đội lốt người con gái chết lão cũng trốn biệt, sao công an không bắt cô cổ lão lại. Vừa thở dài, bà Hậu vừa ra đóng cửa Hào lấy con dao nhỏ ở bàn đặt dưới gối rồi lên giường nằm chăn trở, nghĩ lại lúc nhìn thấy hồn ma của Trâm, bây giờ Hào không còn sợ nữa mà thấy thương Trâm nhiều hơn. Bà Hậu nói không sai. 2 năm trôi qua, mới cách đây vài ngày khi nhìn thấy Hương, Hào mới lại có cảm giác yêu thích một người con gái nỗi buồn. Nỗi đau ngày đó tưởng chừng nguôi ngoai thì tối nay, Trâm xuất hiện với một bộ dạng thật đáng sợ, nhưng cũng vô cùng đáng thương. Bộ quần áo đó chính là bộ quần áo mà Trâm mặc khi dân trong thôn vớt được xác Trâm từ dưới cái giếng ở trước vườn rau lên. Ngày hôm ấy hàng xóm nghe thấy tiếng ồn từ bên nhà ông Hợi, trong nhà vang lên những câu chửi bới, đánh đập. Lúc hàng xóm chạy sang đã thấy Trâm hét lên kinh hoàng, vừa hét vừa chạy ra ngoài, áo quần xộc xệch. Chẳng ai kịp ngăn cản thì Trâm đã nhảy xuống giếng tự tử, còn Lão Hợi cởi trần, cái quần lão mặc còn chưa kéo hết lên đi từ trong nhà đi ra, tay vẫn cầm chai rượu tu lấy tu để, lão còn lớn tiếng gọi tên người vợ quá cố rồi chửi bới mà không hay biết con gái lão đã nhảy xuống giếng, chỉ đến khi hàng xóm người chạy ra giếng, người lấy nước tạt vào mặt lão, lúc đó lão mới mơ màng tỉnh cơn say khi Lão Hợi chạy về phía cái giếng nhìn xuống thì Trâm đã chết mất rồi. Lão nói mình say, lão nhầm tưởng con gái là vợ nên đánh đập. Làm bậy cô gái trẻ vừa tròn 21 tuổi quá đau đớn, không kịp suy nghĩ mà đã chết một cách oan uổng, đầy thương tâm khi Hào đến nơi. Nhìn người yêu được bà con kéo lên từ dưới giếng mà Hào sững sờ, chết lặng người đi, Hào chạy tới ôm lấy xác Trâm khóc nức nở. Bà Hậu nói Hào không có lỗi cũng không hẳn là đúng. Bởi ngày hôm đó lẽ ra Hào với Trâm có hẹn đi chơi với nhau, nhưng vì đợi xe đạp bà Hậu đi chợ về nên Hào trễ hẹn gần 1 tiếng đồng hồ. Thật quá đớn đau, trong khoảng thời gian 1 tiếng ấy Lão Hợi uống rượu say không còn nhận thức đã khiến Trâm chết tức tưởi. Chiếc áo sơ mi màu trắng đó là món quà mà Hào dành dụng tiền từ việc đi soi ếch cùng Thuận để mua tặng Trâm. Hôm đó Hào cũng mặc sơ mi trắng, Trâm cũng vậy, cả hai tính sẽ đèo nhau lên huyện cùng nhau ăn chè, ăn ốc, sẽ nổi bật lắm nếu mặc áo đôi. Vậy nhưng, màu trắng của hai chiếc áo sơ mi ngày hôm đó đã trở thành một màu tăng tóc, ảm đạm đến vô cùng. Năm 22 tuổi chúng ta cưới nhau nhé. Đó là câu nói mà Trâm đã hỏi Hào khi nhận chiếc áo sơ mi người yêu tặng. Ừ, mẹ anh cũng bảo 22 tuổi cưới là hợp. Lời hẹn ước ấy đã không thể xảy ra khi Trâm kết thúc cuộc đời ở cái tuổi 21 bởi sự bạo hành từ chính người bố đẻ của mình, bỏ lại sau lưng quá nhiều giang dở ở độ tuổi thanh xuân, tươi đẹp cùng nỗi niềm tiếc thương vô hạn của Hào, của bà con dân thôn Phượng Bãi. Về phần lão Hợi, sau khi con gái chết, lão đã bỏ trốn, bặt vô âm tín cho tới tận hôm nay chẳng ai biết lão ở đâu, còn sống hay đã chết. Hồi đó Hào đã từng có ý định sẽ giết lão Hợi để trả thù cho Trâm. Nắm vắt tay lên trán suy tư mà nước mắt Hào chảy ra từ lúc nào không biết. Hào lau nước mắt, miệng khẽ nói, Trâm, cho anh xin lỗi. Chùa Trâm, từ Trâm Sơn. Xi rúc xi rúc xi rúc, tiếng chim rừng vang vọng trong bóng tối báo hiệu màn đêm đang dần buông xuống thắp ngọn đèn dầu cầm trên tay. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ mở cửa căn buồng nhỏ. Lưu ý, đây là chuyện, các nhân vật không có thật. Mong quý bạn đọc hiểu và thông cảm khi tác giả sử dụng những pháp danh đưa vào trong chuyện. Cảm ơn. Tạch, sư phụ. Vị tiểu tăng đứng lên chắp tay cúi đầu kính cẩn. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ làm dấu im lặng, đoạn hỏi nhỏ, Hữu Nhẫn, vị thí chủ này tình trạng thế nào rồi? Hữu Nhẫn trả lời, dạ, sau khi con cho ông ấy uống thuốc của sư phụ, thấy sắc mặt đã tươi tắn hơn trước, mạch đập cũng ổn định hơn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm chừng một canh giờ sẽ khỏe lại. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ gật đầu, đoạn hòa thượng ngồi xuống ghế bên cạnh giường, vén tay áo bắt mạch cho thầy Lương. Ừm, con nói đúng tốt lắm, xem ra khả năng bắt mạch của con đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, vị thí chủ đây tuổi đời cũng ngoài 60. Một thân một mình leo lên Tử Trầm Sơn không biết có chuyện gì. Đúng là rất may mắn khi con trên đường kiếm củi đi ngang qua nhìn thấy. Hữu Nhẫn đáp, vâng thưa sư phụ thứ lỗi vì hôm nay con không đem được củi về. Sáng sớm mai con sẽ xuống núi để gánh củi lên. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm mỉm cười hiền hậu, cứu người là chuyện lớn, chuyện gánh củi chỉ là chuyện nhỏ. Hà cớ làm sao con phải bận tâm chuyện lỗi lầm. Ta rất vui vì thấy được tâm của con qua mỗi ngày lại càng sáng hơn. Con đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vậy mà đã 2 năm trôi qua rồi. Tất cả là nhờ vào sự chỉ dạy và lòng bao dung của sư phụ. Hữu Nhân chắp tay, cúi đầu đáp lại. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm nhìn thần thái, ngũ quan trên khuôn mặt của thầy Lương, khẽ chỉnh lại lọn tóc bạc vương trên khóe mắt của thầy. Vị đại hòa thượng nói, người này dung mạo hiền lương, phúc khí lớn, ắt hẳn đã cứu giúp được rất nhiều người. Khi con đưa ông ấy về chùa, mặc dù ngất đi nhưng hai lòng bàn tay vẫn vô cùng ấm áp. Nhìn vào bàn tay, ta đoán có thể người này cũng là một thầy thuốc, ngoài ra bao quanh cơ thể vị thí chủ này còn có thiên quang bảo hộ, không phải người thường, chỉ có điều hầy thật đáng tiếc. Hữu Nhân hỏi, thưa sư phụ, sao người lại thở dài? Đại lão hòa thượng Quảng Tâm chững lại ít giây, ánh mắt vị đại hòa thượng thoáng buồn, khẽ kéo chăn đắp lên cho thầy Lương. Đại lão hòa thượng đáp, không sao cả, âu đó cũng là ý trời, ta chỉ tiếc cho ông ấy một chút thôi, phải chi ta có thể. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm đang nói thì thầy Lương khẽ cử động cánh tay. Mắt từ từ mở, thầy Lương hỏi, tôi, đang, ở đâu đây? Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel.